Chương 153, Một Kiếm, Thiên Thiểm 77. Làng Cát. Nơi trung ương nhất cạ dẹt cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp. Lượng lớn xa nhẫn đang tụ tập ở chỗ này, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm nén cùng ngưng trọng, ngồi ở biên giới vị trí một chút tinh anh thượng nhẫn càng là cái chán mang theo vài phần mồ hôi lạnh. Kia chớp bạc lần nữa hiện thân, xuất hiện tại chúng ta cùng hỏa quốc giao giới bên trong sa mạc cổ trấn Lâu Lan. Chuyện này các ngươi hẳn là đều đã biết rõ. Đệ tứ cả dẹp giả xạ nhìn qua ở đây đông đảo nhì giả trầm giọng mở miệng nói, lần này triệu tập các ngươi qua tới, là muốn nghe một chút các ngươi đối với chuyện này cái nhìn cùng phán đoán. Kia chấp bạc không có chết làm hắn tiếp thu được tình báo này về sau, trong lòng gần như là một mảnh chấn động, cơ hồ lập tức liền nghĩ đến, kia chấp bạc mất tích cùng tử vong, rất có thể đều là cổ nổ hạ chế tạo giả dối hiện tượng như vậy. Cổ nổ hạ mục đích là cái gì có chút không dám đi nghĩ sâu. Tại tia chớp bạc không có chết dưới tình huống, lại có tia chớp vàng một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Bây giờ cổ nổ hạ đã cơ hồ có chân chính thống nhất giới lì dạ thực lực, tuy nói thống nhất giới lì dạ, cũng không phải là đem mặt khác thôn phá tan liền có thể tùy tiện làm đến. Đại quốc ở giữa còn muốn lẫn nhau đồng hóa đồng bộ, là một cái phi thường khó khăn hơn nữa quá trình khá dài. Bọn hắn đại quốc chiếm đoạt một chút nước nhỏ cũng là cờ ơn nở thời gian rất lâu mới có thể tiêu tan hóa. Nhưng, không thể phủ nhận là, hiện tại cổ nổ hạ cực kỳ nguy hiểm, tia chớp bạc giấu ở Lâu Lan 2 năm, nhất định có cái gì mục đích, có lẽ là nhằm vào chúng ta làng cắt mưu đồ cạ dẹt đại nhân, sợ là chúng ta tiếp xuống nhất định phải tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Ngồi ở dạ xạ bên tay trái một tên tinh anh thượng nhẫn trầm giọng mở miệng. Dạ xạ gật gật đầu. Trầm giọng nói, ta đã để ạ bù tăng cường gấp đôi phòng thủ, hơn nữa đem thôn cảm giác kết giới cường độ tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Ngoài ra ta lại để cho bộ đội canh gác phái ra một nhóm ninja, trấn thủ tại một chút mấu chốt vị trí, tùy thời báo cáo tình huống. Có thượng nhẫn nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem giả xa nói, không hổ là cạ dẹt đại nhân A, xem ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Không. Giả xa lắc đầu, nói, những này còn chưa đủ. Nếu như cổ nổ hạ thật sự có nhằm vào chúng ta xa nhẫn mưu đồ bí mật hành động, chân chính phát động thời điểm, chúng ta hơn phân nửa rất khó ngăn trở, cho nên nhất định phải biết rõ ràng cổ nổ hạ mưu đồ cùng với tia chớp bạc mục đích mới được. Các ngươi có ý nghĩ gì sao? Trong phòng họp rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, có người trầm giọng mở miệng nói, cạ dẹt đại nhân, ta cho là nên tăng thêm một chút trinh sát đi dò xét Lâu Lan tình huống, có lẽ cổ nổ hạ mưu đồ liền giấu ở nơi đó. Không. Bên cạnh có người phản bác, ta không đồng ý đi điều tra Lâu Lan, tia chớp bạc trong đó lời nói, đi người chỉ là vô vị chịu chết mà thôi, các ngươi đều hẳn là rõ ràng thực lực của hắn. Ta cho là nên liên lạc chúng ta chui vào cổ nổ hạ trinh sát, để hắn không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng biết rõ ràng cổ nổ hạ mục đích, mặt khác tốt nhất đem chuyện này truyền đạt cho làng đá. Có ý giả trầm giọng nói, Lâu Lan vị trí, hướng phía bắc đi lời nói chính là Vũ Quốc. Hiện tại Vũ Quốc ở vào trong hỗn loạn, bị nham nhẫn xâm lấn, tia chớp bạc xuất hiện tại Lâu Lan, cũng giống vậy có đối nham nhẫn mưu đồ khả năng, để bọn hắn QNZ phát động nhân thủ đi điều tra. Ta cho rằng không muốn thông báo nham nhẫn, vẹn vẹn chỉ làm tốt chính chúng ta phòng giữ tương đối tốt. Bên cạnh lại một người phản bác, nếu như cổ nổ hạ kế hoạch thật là nhằm vào nham nhẫn, chúng ta cần gì phải đi giúp nham nhẫn điều tra cổ nổ hạ hư thực đâu. Ý kiến này rất nhanh đến mức đến càng nhiều người phản đối. Lý do rất đơn giản. Hiện tại đã không phải là các đại thôn nỉ dạ ở giữa lục đục với nhau thời điểm. Nếu như không cẩn thận liên hiệp lại, thế tất sẽ bị cổ nổ hạ từng cái đánh tan. Đến lúc đó liền triệt để xong. Dạ xạ đang sau khi nghe xong đám người nghị luận về sau, làm ra quyết đoán, đưa tay gõ bàn một cái. Đông đông trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Tại thanh lý mất không phục tùng chính mình nỉ dạ, cũng đem ẻ bị xa lánh đi dưỡng lao về sau, hiện tại toàn bộ làng cắt đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, hết thảy cao tầng đều là phục tùng người của hắn. Gặp trong phòng họp an tĩnh lại, Dạ Xa đứng lên, trầm giọng mở miệng nói, liên lạc bộ đội lập tức hành động, hướng nham nhẫn liên lạc, truyền đạt tia chớp bạc cụ thể tình báo. Vâng, liên lạc bộ đội đội trưởng đáp một tiếng. Dạ Xa vừa nhìn về phía điều tra bộ đội đội trưởng, trầm giọng nói, điều tra bộ đội, đối phong quốc biên giới tăng cường gấp đôi điều tra, đối Lâu Lan phương hướng mật thiết chú ý, nhưng không muốn tiếp cận. Vâng, điều tra bộ đội đội trưởng cũng hẳn một tiếng. Dạ xạ vừa nhìn về phía cái khác nì dạ, lần lượt bố trí một chút cái khác kế hoạch, đem làng cắt tại toàn bộ phong quốc cảnh nội đề phòng đều đề cao đến đẳng cấp cao nhất. Tia chớp bạc là cái rất nguy hiểm nhị dạ, một mình hắn liền đã 10 phần nguy hiểm, mặc dù chúng ta co vào phòng tuyến cùng binh lực về sau, cũng không e ngại, nhưng nếu như hắn mang theo tia chớp vàng loại hình nhị dạ cùng nhau hành động, vậy liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một khi phát giác sắp xỉ hành động, chúng ta nhất định phải mau chóng rút lui thôn. Dạ xạ đưa tay đặt tại trên mặt bàn, trầm giọng mở miệng, nói, cho nên, các vị đang ngồi, hiện tại liền lập tức hành động lên, chúng ta phải làm cho tốt từ bỏ thôn chuẩn bị cái này trong phòng họp đám người một trận hai mặt nhìn nhau. Từ bỏ thôn. Đây có phải hay không là lại có chút quá mức cẩn thận phải biết từ bỏ thôn, toàn viên rút lui cũng không phải chuyện một câu nói, vậy sẽ tạo thành cực kỳ tổn thất trọng đại bất quá đám người mặc dù đối với một điểm này có một chút nghi vấn. Nhưng cũng không có người đưa ra ý kiến phản đối, vẫn là lẫn nhau đáp một tiếng về sau, liền chuẩn bị muốn từng người hành động. Nhưng mà, cơ hồ ngay lúc này, trong phòng họp một chút nỉ ra bỗng nhiên cương một lần, sắc mặt đột nhiên biến hóa, tính cả cả dẹt dạ xạ cũng là sắc mặt đột nhiên nhất biến, đột nhiên hướng ngoài cửa sổ một cái phương hướng nhìn lại. Cố này chạ cơ dạ chuyện gì xảy ra năng lực nhận biết hơi chút mạnh một điểm nỉ ra. Cơ hồ đều cảm giác được một cỗ kinh khủng trả cơ dạ, tại phương hướng kia phóng lên tận trời. Đồng thời hướng cái hướng kia nhìn lại, có thể nhìn thấy cái hướng kia bầu trời, chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc, có từng tia thô to lôi quang, từ phía chân trời hạ xuống, tại cái kia phương hướng xen lẫn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cơ hồ đều sắc mặt kỳ biến, có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói cả dẹt giả xả cũng là nghĩ đến cái gì mười phần chuyện không tốt. Đang chuẩn bị phải làm những gì thời điểm, chỉ thấy một vệt ánh sáng lóng ánh huy, từ cái hướng kia bỗng nhiên bạo phát đi ra. Quang mang kia che rượu phía chân trời. Tựa như một vòng quấn quanh lấy lôi điện nắng gắt tại phương hướng kia, làng cắt bên ngoài phương hướng, ký do dự tắm ngân quang, nhìn xem kia đã biến ảo thành sáng chói bạch quang kiếm cỡ sạn ác, trong con ngươi quang mang lóe lên. Thiên thiểm hắn tiến về phía trước một bước, hai tay nắm kiếm cỡ sạn nạt chua kiếm, giơ kiếm bỗng nhiên vung lên. Ông liền thấy một vệ tựa như làm cả thế giới đều ảm đạm phai mở bạch quang, từ trên mũi kiếm của hắn bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo kinh khủng mà to lớn hồ quang, trong chốc lát đi xa. Cái này hồ quang xuyên vào vây quanh làng cắt dãy núi bên trong, tựa như không có dừng lại một bên, trực tiếp xuyên qua tầng kia cao ngất vách đá, xuyên thấu làng cát, từ khắc một bên vách đá xuyên lên ra. Thứ tư, Kỳ Giọt nhìn xem một màn này. Cầm còn quấn quanh lấy một tia chưa ảm diệt lôi hồ kiếm cỡ xạ nạt tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt khinh đạm nhìn về hướng làng cắt phương hướng. Chỉ thấy túi kia vây quanh làng cắt cao ngất trên vách đá, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, tựa như một cái mô hình đồng dạng, bị một thanh kiếm lưỡi đao từ trung ương chỗ chém ngang mà qua. Ngay sau đó, tại làng cắt bên trong vô số nỉ giả kinh hãi cùng khó có thể tin dưới ánh mắt, chỉ thấy toàn bộ trong thôn hết thể kiến trúc. Tính cả bao quanh thôn vách đá, chỉnh chỉnh tề tề từ trung ương sử xong mở một nửa bộ phận hướng lên bầu trời bay lên tựa như toàn bộ thế giới. Trên dưới ở giữa, bị một phân thành hai.